Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, tặc tính không thay đổi. Triệu Vĩ leo lên đầu thành, sắc mặt cũng hơi khó coi, đầu tường ngổn ngang lộn xộn nằm không ít thi thể, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là hắn bộ hạ, nếu như lại thêm dưới thành bị cung nỏ bắn bị thương, bắn chết người. Thương vong tổng số tiếp cận 1.000, thế nhưng là Kinh Châu quân thi thể lại không cao hơn 20 người. Coi là thụ thương rút đi, đoán chừng cũng sẽ không vượt qua trên dưới 100 người. 1 giờ 10 thương vong tỷ lệ, đủ để chứng minh Cam Ninh nói không giả. Bọn họ đối mặt là chân chính tinh nhuệ, nếu như không là đối phương binh lực thực sự quá ít. Không cần nhiều. Lại gia tăng gấp đôi, lại có đầy đủ mũi tên. Hắn hôm nay coi như nỗ lực càng lớn đại giới cũng vô pháp phá thành. Nếu như 200 người thì có mạnh như vậy chiến đấu lực, cái kia đóng quân 3.000 người Di Lăng như thế nào mới có thể công phá? Trầm Di dẫn theo một miệng chiến đao đi tới, tướng quân. Ngươi nhìn, Triệu Vĩ nhìn lấy chiếc kia chém ra 10 cái lỗ hổng chiến đao. Nhíu nhíu mày, làm sao? Đây là Kinh Châu quân dụng chiến đao. Trầm Di một tay cầm đao chuôi, một tay cầm đao nhọn, dùng lực tách ra gãy. Trường đao chỗ ngoặt thành hình cung, lại không ngừng nứt. Trầm Di buông lỏng tay, trường đao lại khôi phục thẳng tắp. Đao này ít nhất là 50 luyện, thậm chí có thể là bách luyện. Dù cho Triệu Vĩ là văn sĩ, dùng võ khí không thế nào lành nghề, cũng nhìn đến ngốc. Đào luyện số lần càng nhiều dẻo dai càng tốt, nhưng hao phí nhân lực vật lực cũng càng lớn. Bình thường chế thức chiến đao nhiều nhất 30 luyện, 50 luyện chiến đao chỉ có thể phối cho tướng lãnh dùng. Bách luyện đao càng là bảo đao, giá trị cao ngang, tuyệt không có khả năng phối cho phổ thông sĩ tốt dùng. Toàn là như vậy đao à? Có phải hay không là người nào đó tư đao? Không biết, ta đã điều tra, Kinh Châu quân dụng toàn là như vậy chiến đao, đều không ngoại lệ, bọn họ chiến giáp phía trên miếng sắt so với chúng ta mỏng, lại càng thêm cứng cỏi. Trầm Di để cho thủ hạ lấy ra một kiện giáp gỗ, dùng đao thử chặt 2 lần, đối Ích Châu quân giáp gỗ làm so sánh, xác thực chênh lệch rõ ràng. Không nghĩ tới Kinh Châu quân quân giới tốt như vậy. Triệu Vĩ vuốt vuốt chòm râu, ban đầu vốn cũng không làm sao kiên định, tâm tư càng thêm đung đưa không ngừng. Nếu như Di Lăng Kinh Châu quân cũng là như thế, vậy hắn căn bản không có khả năng đánh hạ Di Lăng. Xuôi dòng xuống dễ dàng, đi ngược dòng mà lên thì khó. Đến thời điểm tất nhiên là một trận đại bại, thế nhưng là như thế lui về cũng không được. Huy động nhân lực huy động gần 20.000 người, kết quả chỉ cùng 200 người giao thủ, đoạt một cái Vu huyện liền đi, làm sao hướng Lưu Yên giao phó, chứng minh như thế nào chính mình có dùng binh năng lực, có thể hay không bị người lấy ra cùng Cổ Long so sánh. Triệu Vĩ nghĩ rất nhiều, sau cùng quyết định vẫn là xem chừng một đoạn thời gian lại nói. Hắn một bản nghiêm túc ho khan 2 tiếng, trọng nghiễm. Thông báo Cam Hưng Bá, để hắn giữ vững tỷ quy, đừng cho những thứ này tàn binh đào thoát, nếu không nhưng không cách nào hướng Lưu sứ quân giao phó. Trọng nghiễm, người không biết vì làm cho hắn lưu trong quân đội, ta tiếp nhận nhiều ít chỉ trích, vốn là hy vọng hắn có thể hối cải để làm người mới. Lập chút công lao. Tẩy thoát cái này tiếng xấu, không nghĩ tới hắn chỉ biết buồm gấm rêu rao, lại ngay cả cái này nho nhỏ Vu huyện đều không thể đánh hạ. Ngươi nói, cái này khiến ta như thế nào giả sử quân giải thích? Trầm Di rất là xem thường, lại không dễ làm mặt phản bác Triệu Vĩ. Triệu Vĩ xuất thân Ích Châu đại tộc, là Lưu Yên tín nhiệm người. Hắn sức ảnh hưởng xa so với bọn hắn những thứ này quân nhân mạnh. Huống chi Cam Ninh vẫn là cái sông tặc, hiện tại lại bại trận, không cách nào từ rõ ràng. Đa tạ tướng quân, ta ta nhất định đưa ngươi ý đẹp truyền cáo Hưng bá. Triệu Vĩ gật gật đầu, quay người rời đi. Trọng Nghiễm đem những cái kia chiến đao, chiến giáp đều cất kỹ đưa tới. Ta muốn hướng sứ quân báo công. Trầm Di khẽ cắn môi, đáp một tiếng. Công thành thời điểm Triệu Vĩ lẫn mất xa xa, thân tín nhân mã một cái cũng không lên. Hiện tại phân chiến lợi phẩm, hắn lại muốn độc chiếm những thứ này thượng đẳng quân giới. Quả thực là buồn cười. Thế nhưng là người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Huống chi còn có nắm chắc trong tay hắn, vì khả năng giúp đỡ Cam Ninh tẩy thoát tội danh, những thứ này quân giới chỉ có thể để Triệu Vĩ độc chiếm. Hắn là nói như vậy. Cam Ninh liếc xéo lấy Trầm Di, trong mắt sát khí lẫm liệt. Hưng bá, ngươi lại nhẫn nhất thời, không muốn cùng hắn tranh đấu, nghĩ biện pháp bắt lấy những cái kia hội binh, cũng có thể đền bù một số tổn thất. Theo ta thấy, Kinh Châu quân tuy nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng cũng không có khả năng toàn là như vậy tinh nhuệ. Nếu như có thể bắt lấy một số thu để sử dụng, cũng là tốt. Cam Ninh lắc đầu, cười khổ nói, Trọng Nghiễm, những người kia lên núi, há lại dễ dàng như vậy bắt. Cũng tỉ như nói ta, một khi chui vào giang hồ, người nào có thể tóm đến ở ta? Ta không phát cái này tài, người nào muốn phát tài ai đi? Trầm Di gãi gãi đầu, cảm thấy Cam Ninh nói rất có lý. Ích Châu trong quân, Cam Ninh không phải lớn nhất thiện dùng binh, thế nhưng là bàn về cướp bóc kinh nghiệm, không có mạnh hơn hắn. Những cái kia Kinh Châu quân chiến lược xuất chúng, lại phối hợp ăn ý, thật muốn trốn đến trên núi, mấy ngàn người cũng chưa chắc tóm được bọn họ. Cam Ninh lại thụ thương, hành động bất tiện, càng không thích hợp mạo hiểm. Có thể đây là Triệu Vĩ giao phó bổ nhiệm, nếu như không hoàn thành, Cam Ninh làm sao hướng Triệu Vĩ giao phó? Hưng bá, ngay cả như vậy, ngươi cũng không thể không hề làm gì. Đến lúc đó lại đến cái chống lại quân lệnh, xem thường thượng quan, ngươi còn có thể tại Ích Châu ở lại a? Hắn mẹ già, Cam Ninh tức giận đến vỗ bàn trà. Đao vòng phía trên lục lạc rung động, phát ra gấp rút mà thanh thúy tiếng vang. Những thứ này danh sĩ không có một cái nào hảo điều. Chớ ép gấp lão tử, bức gấp lão tử, một đao một cái, toàn bộ kết, nếu không đi ném Tôn Sách. Hắn là quân nhân xuất thân, lại cùng thế gia không hợp nhau, chắc chắn sẽ không xem thường ta. Cam Ninh càng nghĩ càng giận, xoa xoa tay, Trọng Nghiễm, theo ta thấy, Lưu Yên, Triệu Vĩ những người này đều không được, muốn làm đại sự, còn đến Tôn Sách như thế thiếu niên anh hùng mới được. Cái này điều khí cũng chịu đủ, không bằng thẳng thắn đi ném Tôn Sách. Trầm Di giật mình, vội vàng ngăn cản, Hưng bá, không nên nói lung tung, người nhà ngươi đều tại Ích Châu, ngươi bây giờ đi ném Tôn Sách. Người nhà ngươi nhưng làm sao bây giờ? Lưu Yên thủ đoạn, ngươi cũng không phải không biết. Hắn bắt không được ngươi, còn không thể bắt người nhà ngươi sao? Cam Ninh bực mình không thôi, ảo não siết quả đấm, khớp nối rung động đùng đùng, một đôi hung mắt quay tròn loạn chuyển. Hắn trầm mặc nửa ngày, nói ra, bắt người khẳng định là bắt không được. Ta không thể làm gì khác hơn là phái người đi Nam Dương mua lấy mấy món tiễn hắn. Đã muốn mua, không bằng nhiều mua một chút, giữ lấy dùng riêng. Trọng Nghiễm, ngươi cảm thấy thế nào? Có hứng thú hay không hùn vốn? Trầm Di cũng tâm động không ngừng. Hắn nhìn đến những cái kia quân giới thời điểm thì lòng ngứa ngáy. Đối Triệu Vĩ ăn một mình rất bất mãn, chỉ là giận mà không dám nói gì. Bây giờ nghe Cam Ninh nói muốn đi Nam Dương mua sắm, hắn cũng muốn làm mấy cái trang bị thiếp thân vệ sĩ. Có điều hắn lại có chút bận tâm, những cái kia quân giới chất lượng tốt như vậy, giá cả khẳng định không thấp, có thể mua được sao? Nghe Trầm Di lo lắng, Cam Ninh cười lạnh một tiếng, Trọng Nghiễm, không phải ta nói ngươi. ngươi cái này não tử cùng những người kia một dạng, quá chết, ngươi cũng không nghĩ một chút, Tôn Sách có tiền nữa, còn có thể đem mấy chục ngàn đại quân toàn bộ trang bị giá cả đắt đỏ bảo đao. Hắn có thể làm như vậy, nói rõ những vật này đều không quý, chỉ là Nam Dương có thể làm, người khác làm không, ta lo lắng không phải giá cả, mà chính là hắn không chịu bán, đổi thành người nào, dạng này lợi khí cũng không thể tùy tiện bán a. Trầm Di liên tục gật đầu, vậy ngươi định làm như thế nào? Cam Ninh dương dương lông mày, mua không được, vậy liền đoạt nha. Ngươi cho rằng ta cái này cẩm phàm tặc liền sẽ khoe của trọng nghiễm, ngươi trở về nói với Triệu Vĩ, liền nói ta đuổi bắt Kinh Châu tàn binh, có thể muốn chút thời gian, để hắn trước phát một số tiền thuế cho ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN